dấu chân. Mùa đông tới anh chờ em mãi, lá hoa thu sang nay đã úa tàn. Giờ đây anh biết đã mất em rồi đây. Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi, trái tim vẫn như thầm nói còn yêu mãi. Giờ đây anh biết đã mất em rồi đây. Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi, lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói anh mãi yêu. Gió mang mùa đông tới cuốn bay theo đám lá vàng rơi, bờ cỏ này giọt sương đã tan, bậc thềm này còn in dấu chân. Mùa đông tới anh chờ em mãi, lá hoa thu này xa giờ.